Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 586, thứ bảy khỏa thí luyện. Dạ sắc là thật cảm giác có một ngụm buồn bực giận khí núi không trôi. Để bộ ngực hắn vạn phân cách ứng cùng khó chịu, chính mình ly biệt quê hương không nói trước. Còn vượt qua trùng điệp nguy hiểm trở ngại cùng chặn đường mới đi đến được ngươi hệ thống bên người. Chỉ vì là một phong bưu kiện ngươi có chuyện tìm ta. Chỉ vì là Sophia cùng Hàn Tuyết mới vật chất, ta liền đến, hiện tại ma thần đều mẹ nó đánh tới cửa nhà. Vương cấp ma tộc chết sạch đối phương lực lượng đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Bước kế tiếp vô cùng có khả năng liền là hủy thiên diệt địa đại tai nạn đại diệt tuyệt. Người nhà còn che giấu đến tột cùng vì cái gì? Không làm, yêu ai hay đi, dù sao nguyên chi thạch đều là từ tứ đại tộc mượn tới. Cái kia trả lại, lão bắt người ta đồ vật cũng không tốt. Franca một mực cùng ở sau lưng giữ im lặng, hắn cho là dạ sắc là đang cố ý trang bê. Cho nên lúc này dạ sắc muốn là hành động phối hợp, mà không phải ngôn ngữ khuyên nhủ. Cái thứ nhất, ân, lân cận nguyên tắc, nhân tộc đi, còn cho Sophia là được rồi. Dạ sắc sờ lên cằm đích nói thầm một câu. Hắn trước tiên đem cái khác bốn khỏa thu vào ba lô trong lòng bàn tay siết chặt nguyên chi thạch. Tử, sau đó trực tiếp phát động chiếc nhẫn truyền tống hiệu quả. Sophia người trước mắt tại Cũ Thành, tại Roland làm thị vệ tình huống dưới hắn đem tạp nhạp Cũ Thành an bài ngay ngăn có thứ tự. Đồng thời cũng là trấn an cư dân lòng người. Cũ Thành cùng Thiên Thành là trước mắt Cửu Châu bên trong hoàng tương đối an toàn hai tòa thành thị. Cái khác cấp 2 thành thị bao quát Mạc Thành đều có tổn hại tổn thương. Tiếp xuống cũng sẽ không quá an toàn. Dạ sắc gọn gàng mà linh hoạt thuấn di biến mất. Franca thấy thế lại có chút hôn mê rồi. Hắn là đùa thật, vẫn là nói tin tưởng mình có thể đọc hiểu ẩn tàng ý tứ. Nguyên chi thạch minh cùng linh chân cứ như vậy nhét vào dưới. Nhất là viên kia linh a, ngươi thật từ bỏ. Ngươi làm như vậy để những cái kia đã ở ra dám bán thần so như Hải Vương cùng kên bọn hắn nghĩ như thế nào? Thật sẽ không khí đến xác chết vùng dậy lại đem ngươi bóp chết. Franca cảm thấy mình cùng cũng không phải không cùng cũng không phải gấp xoay quanh. Cuối cùng vẫn là mở ra bạch nhãn đem minh cùng linh tàng tại tùy thân chế tạo một cái cỡ nhỏ gì. Trong thứ nguyên không gian, liền thông vội vàng đuổi theo. Tuy nói có chiêm tinh thuật dù cho thật bị mất cũng không quan trọng. Nhưng cũng có thể vài giây đồng hồ trì hoãn liền quyết định lấy chiến đấu thành bại. Không cho sơ thất, nhưng mà, nó truy rỗng, Sophie đặc biệt nói hắn đồng thời cũng không đến. Như vậy kết quả chính là dạ sắc thật bức thoái vị thành công. Quang mang kết thúc, chiếc nhẫn bổ sung thuấn di hiệu quả cũng không có đem hắn đưa đến Sophia bên người. Mà là truyền tống đến một cái vô cùng kỳ lạ địa phương. Hắn tự thân là đứng tại một chỗ hình thang tế đàn nhất phía dưới. Trước mắt là một đạo trắng noãn và lại rộng lớn đá cẩm thạch thang lầu. Thô sơ giản lược đảo qua nhìn có chừng hơn 20 giai dáng vẻ. Thang lầu mặt ngoài tinh mỹ, cẩn thận, dùng để chân đạp đạp mặt bên trên điêu khắc vô cùng rườm rà mỹ lệ hoa văn. Đồng thời mỗi một giai đều không giống nhau. Từ nhân vật chân dung đến phong cảnh sự vật cái gì cần có đều có. Tối thiểu thấy được trước mấy cấp liền là như thế. Tại trong hiện thực dạng này đá cẩm thạch tất nhiên phí tổn không ít. Bất quá đối với hệ thống mà nói đây chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể hoàn thành sự tình. Tính không được ngạc nhiên, mà để hắn có chút không hiểu là đắt đỏ cuối thang lầu lại là một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ bề ngoài có chút rách dưới cũ kỹ, tường gỗ bên trên ẩn ẩn có rêu xanh cùng mục nát vết tích, cùng tinh mỹ bậc thang có chút không hợp nhau dáng vẻ. Không có gì ngoài thang lầu cùng nhà gỗ, 10 mét bên ngoài đều là trắng xóa nồng hậu dày đặc mê vụ. Mơ hồ trong sương mù thậm chí còn có thể nhìn thấy có to lớn và lại vặn vẹo cự thú thân hình đang lắc lư, nương theo lấy từng đợt lúc xa sắp tới thú giống. Dạ Sắc đối với cái này thì lạnh nhạt cười cười, trực tiếp dậm chân đi hướng nhà gỗ. Nhà gỗ liền là điểm cuối cùng lại rõ ràng bất quá. Nhưng quỷ dị tình huống phát sinh, hắn giống như vô luận dùng biện pháp gì đều không đến gần được nhà gỗ. Tự thân luôn luôn đang lặp lại lên thang lầu một cái quá trình. Trước một khắc đạp bên trên thang lầu, sau một khắc chính mình lại biến thành chưa dậm chân bộ dáng. Cho dù là sử dụng thuấn di, quang nguyên tố chi dực, truyền tống, cũng tất cả đều đã mất đi hiệu quả. Càng quỷ dị chính là những cái kia mê vụ thế mà bắt đầu dựa sát vào. Từ bốn phương tám hướng chậm rãi vây hướng về phía thang lầu cùng nhà gỗ. Những cái kia lúc xa sắp tới thú giống cũng tại dần dần tới gần. Thảm thiết đau thương, cái này khó nói liền là cầm lấy thứ bảy khỏa nguyên chi thạch khảo nghiệm. Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Hắn vị trí của mình đi qua cố gắng trước mắt tại thứ năm bậc thang bên trên. Đài thứ nhất dài đã bị sương mù dày đặc ăn mòn. Đúng vậy, đá cẩm thạch chất liệu tinh mỹ thang lầu bị ăn mòn mấp mô. Cuối cùng càng là băng thành đầy đất bã vụn, lại đi qua thần bí phản ứng biến thành một bãi bột phấn. À, còn có thời gian hạn chế. Trào phúng về trào phúng. Hắn cũng chỉ có thể liều mạng chạy lên. Cái này không có cuối thang lầu. Hắn mở ra một bước dài vượt ngang tam giai thang lầu cũng chính là cấp thứ 8. Nhưng mà chờ hắn đem cái chân còn lại cũng bước đi lên thời điểm thình lình phát hiện mình căn bản liền không có động, hay là tại tầng thứ 5 thang lầu bên trên. Không gian kỹ năng trò xiếc. Không đến mức a, Dạ Sắc yên lặng lẩm bẩm một câu. Đột nhiên nhớ tới cái nào đó vĩnh viễn đạp không lên lầu bậc thang tóc trắng nam tử trung niên. Có một loại giống nhau đã xem cảm giác. Sau đó mặc cho thủ đoạn hắn toàn thi. Cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm đứng tại ngược lại số tầng thứ 3 cầu thang bên trên. Nhưng phía dưới tính ăn mòn sương mù dày đặc lập tức liền muốn đụng phải chân của mình. Nắm tay của ta. Phía trên đột nhiên xuất hiện la lên để hắn chấn kinh. Bởi vì chẳng biết lúc nào, Nina thế mà đứng tại điểm cuối cùng hướng hắn đưa tay ra. Hiện tại không lo được hỏi Nina chuyện gì xảy ra. Hắn tranh thủ thời gian thừa cơ bắt lấy đối phương, thuận lợi trèo lên phút cuối cùng cấp bậc cuối cùng. Sau đó dâng lên mê vụ cũng dừng lại. Tạ, Nina... Dạ Sắc vừa định muốn nói lời cảm tạ liền thấy để hắn khóe mắt một màn. Nina không biết chuyện gì xảy ra. Mất thần đồng dạng thẳng tắp đi xuống dưới đi. Kia phía dưới thế nhưng là tính ăn mòn mê vụ a. Mấy cái khô lâu cánh tay từ trong sương mù nhô ra. Xa xa vươn hướng Nina. Tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo đến trong sương mù dày đặc đi. Nina... Hắn không kịp đi xem một chút bên trong nhà gỗ có cái gì. Cũng không còn kịp suy tư nữa đối phương vì sao biết ở chỗ này. Một phát bắt được Nina cánh tay muốn đem hắn kéo đi lên. Những cái kia nguyên bản đình chỉ phun trào mê vụ lại một lần bắt đầu chuyển động. Nina thân thể không biết vì sao cũng biến thành tựa hồ có thiên quân chi trọng. Phảng phất hắn là một tòa bằng đá pho tượng. Đắc tội. Hai tay từ Nina nách dưới xuyên qua quá khứ, Dạ Sắc hai mắt nộ trương liều mạng sau này lôi kéo. Mê vụ đã muốn đụng phải chân của nàng, ba tương đương một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh, sở hữu mê vụ tất cả đều dừng lại, mang theo không cam lòng thú giống chậm rãi lui ra phía sau đến nhất tầng tiếp theo bậc thang. Nguyên bản bị ăn mòn bậc thang lại phục hồi như cũ. Vẫn như cũ tinh mỹ tuyệt luân, huyễn cảnh, không, không nhất định, Nina, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại thiên không thành sao? Hắn ngụm lớn thở gấp thô khí có chút chưa tỉnh hồn. Cúi đầu thử hỏi thăm trạng thái thất thần thú nhân nương. nhưng kẻ sau vẫn là không có một tơ một hào đáp lại. Vẫn như cũ là bộ kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tính ăn mòn mê vụ đã lui đi, Dạ Sắc nhíu mày lại đứng dậy hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Sau đó thử một cước đạp hướng về phía tường gỗ. Hắn tại vừa mới liền rõ ràng qua tấm ván gỗ khe hở thấy được nội bộ. Cái này thình lình lại là một gian phòng trống mà thôi. Tính ăn mòn mê vụ xen lẫn cự thú, quỷ tinh mỹ thang lầu. Bề mặt gánh chịu lại là một gian gỗ mục phòng. Tự nhiên chi quang, một cái ma pháo trong nháy mắt phá hủy vốn là lung lay sắp đổ mục nát nhà gỗ. Tấm ván gỗ tản mát chồng chồng lên nhau. Còn có thể nhìn thấy một chút tiểu côn trùng hốt hoảng chạy trốn. Ân, không chỉ có rêu xanh, còn bị trùng đục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.